cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, tuyển thủ đại thanh tẩy. Bỗng nhiên, còn lại tuyển thủ ngoài ý muốn còn không thiếu nha. Bất quá đại hội còn lại thời gian đã không nhiều, chúng ta cũng chỉ đối cao thủ chân chính cảm thấy hứng thú. Còn như những người khác, vẫn là dọn dẹp sạch đi, đứng ở lúc trụ trên. Dạ thần quét nhìn phía dưới còn lại sở hữu vũ trụ tuyển thủ liếc mắt. Làm ra quyết định, Gohan Quân, liền từ ngươi bắt đầu đi. Đưa mắt rơi vào thứ bảy vũ trụ Son Gohan trên người. Dạ thần cười híp mắt nói. Sau đó giơ tay lên liền hướng hắn bắn ra một viên mấy thước lớn nhỏ năng lượng cầu. Son Gohan thực lực thật ra thì vẫn là không tệ. Có thể biến thân Super Saiyan cùng Super Saiyan 2. Còn có lão thần Kaio vì hắn khai phá tiềm lực mà đạt tới đặc thù biến thân. Bất quá so với phụ thân hắn Son Goku đám người vẫn kém thiên viễn. Tại trận này tập hợp toàn bộ vũ trụ cao thủ hàng đầu lực lượng đại hội trong thực lực tối đa cũng chỉ có thể coi là trung đẳng. Gohan, cẩn thận, ha, gặp dạ thần đột nhiên hướng Gohan phát động công kích. Son Goku mau mau hô lớn, mà cảm giác được nguy hiểm Son Gohan cũng nhanh chóng bùng nổ năng lượng muốn ngăn trở năng lượng. Cầu công kích, biết mà cứ việc dạ thần chỉ là tùy ý phát ra một viên năng lượng cầu. Nhưng cũng không phải Son Gohan đơn giản liền có thể ngăn được. Cả người đều bị năng lượng cầu đẩy đụng ở trên lôi đài không ngừng lùi lại. Cuối cùng kinh hô rơi xuống lôi đài. Thứ bảy vũ trụ Son Gohan tuyển thủ. Thối lui, Gohan, ngươi, phù trên đài Dai Shinkan tuyên bố. Mà nhìn xuất hiện ở trên khán đài Son Gohan, Krillin cùng Tiên Shinhan đám người đều không khỏi khó tin, lấy Gohan thực lực vậy mà dễ dàng như vậy đã bị đánh xuống lôi đài. Mới đầu còn có chút mờ mịt, khi phát hiện mình lại nhưng đã rơi xuống lôi đài sau. Son Gohan cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi xấu hổ. Thật xin lỗi, mọi người, thật sâu cúi người xuống. Son Gohan cảm giác mình cô phụ mọi người chờ mong, nhắc tới hắn cũng cùng Vũ Thiên Hòa Trăng một dạng đây. Mặc dù có ưu tú thiên phú chiến đấu, nhưng là bởi vì có cái lợi hại bố già, cho nên chính mình đối tu hành sự tình cũng không thế nào để ý. Cũng liền thỉnh thoảng cần cùng bị bức bách lên thời điểm mới đi luyện một chút. Cứ như vậy làm sao có thể thành là chân chính đứng đầu cao thủ cấp bậc nha. Lần này coi như cho hắn một bài học, là những này vô dụng con gái bọn họ những này làm bố già thật là thao bể tâm. Piccolo, kế tiếp là ngươi, nhếch miệng lên, dạ thần lại hướng Piccolo bắn đi một viên năng lượng cầu. Piccolo, Son Goku hô to nghĩ muốn đi giúp vội vàng, bất quá nhưng là bị bên cạnh Vegeta ngăn trở. Kakarot. Kế tiếp là chỉ có cao thủ chân chính mới có thể giữ lại tới chiến đấu. Liền bọn họ này ít điểm thực lực lui xuống đi càng tốt hơn. Lưu lại cũng chỉ là tự tìm khổ ăn thêm phiền mà thôi. Khoanh tay, Vegeta lại khóc nói, chính là, mặc dù cảm giác Vegeta nói cũng có chút đạo lý, nhưng khi nhìn những đồng bạn từng bước bị đánh xuống lôi đài, Son Goku vẫn là cảm giác khó mà tiếp nhận, mà chút nào không ngoài suy đoán. Piccolo cũng không thể chặn dạ thần tùy ý một đòn, cuối cùng bị năng lượng cầu đẩy xuống lôi đài. Võ Thiên Lão Sư đem Piccolo đánh xuống lôi đài sau, dạ thần lại đưa mắt hướng về Quy Tiên Nhân, bất quá lần này chính là không có trực tiếp ra tay. Ha, Lão Hủ minh bạch, ta sẽ tự mình rời đi lôi đài. Thở dài, Quy Tiên Nhân nói, ra ra, Son Goku có chút khổ sở, không muốn để cho Quy Tiên Nhân cứ như vậy rời đi lôi đài. Goku ô, Vegeta nói không sai, bằng vào ta lực lượng coi như lưu lại cũng đã không giúp được gì. Ngược lại còn cần các ngươi chiếu cố kéo các ngươi chân sau. Tiếp theo chiến đấu liền giao cho các ngươi. cho chúng ta vũ trụ. Cố gắng chiến đấu đi, Goku. Ta biết, ra. Quy Thiên Nhân an ủi khích lệ Son Goku một phen, mà Son Goku cũng dùng sức gật đầu. Dạ thần, Goku, các ngươi nói qua các ngươi cũng là một cái khác vũ trụ đệ tử ta đi. Vừa nhìn về phía lúc trụ trên Goku cùng dạ thần, Quy Thiên Nhân hỏi, là, Võ Thiên Lão Sư, dạ thần gật đầu một cái. Một cái khác vũ trụ ta cũng thật là dạy dỗ ra một chút đệ tử xuất sắc a. Hắn cũng nhất định cho các ngươi tự hào đi. Mặc dù chúng ta bây giờ thuộc về khác nhau lập trường, nhưng các ngươi cũng thêm giàu đi. Một cái khác đệ tử ta nhóm a. Ân, chúng ta sẽ thêm giàu. Quy Tiên Nhân ra. Goku hướng Quy Tiên Nhân vẫy tay, mà dạ thần cũng gật đầu một cái. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn kỹ Quy Tiên Nhân chính mình nhảy xuống lôi đài. Tiếp đó, dạ thần lại đưa mắt hướng về Frieza cùng số 17. Tê cả ra đầu, hai người lập tức làm ra tư thế chiến đấu. Bất quá dạ thần cũng không có hướng bọn họ ra tay. Rất nhanh lại đưa mắt rời đi. Bỗng nhiên, người không có ý định đem chúng ta cũng đánh xuống lôi đài sao? Frieza hỏi. Các người miễn cưỡng đều có lưu lại tư cách. Dạ thần trả lời, nha, vậy thật là hết sức vinh hạnh. Số 17 hơi thở phào, mà Frieza cũng cười híp mắt nói. Bất quá ở đó giả tạo mỉm cười. Frieza ánh mắt chính là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Từng có thời gian, hắn Frieza đại vương vậy mà cũng sẽ bị làm như vậy làm có thể không nhân vật. Đáng chết Saiyan, các ngươi đều chờ đó cho ta. Thứ 7 vũ trụ đã dọn dẹp sạch sẽ. Còn lại Son Goku, Vegeta, Frieza cùng với số 17 đều là cao thủ. Có thể lưu lại tham gia cuối cùng quyết chiến. Kế tiếp dạ thần lại đưa mắt hướng về bên cạnh thứ 4 vũ trụ. Thứ 4 vũ trụ còn dư lại nữ quân nhân Mona cùng với không cách nào bị nhìn thấy thần bí chiến đấu. Damon cùng Gamisara, bất quá từ khí tức cùng nửa trước chàng biểu hiện xem đều không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Cho nên dạ thần dự định đưa bọn họ tất cả dọn dẹp sạch. Đầu tiên là nữ quân nhân Mona, dạ thần giống vậy hướng nàng bắn đi một viên mấy thước lớn nhỏ năng lượng cầu. Đáng ghét, ta mới sẽ không thua ngươi. Không hổ là vị hình thể mập mạp hãn ni. Mona không lùi mà tiến tới, vậy mà giống như một cái Hokage thế giới nhục đạn chiến xa chung là một cái lăn vòng. Tròn lớn cầu liền chủ động đụng vào, nha, chỉ có thể nói dũng khí đáng khen, mà kết quả chính là nàng cũng kêu thảm bị năng lượng cầu nổ xuống lôi đài. Kế Mona sau đó chính là thần bí chiến sĩ Gamisara, vị này tựa hồ có ẩn thân năng lực. Cũng sẽ che giấu mình khí tức. Bất quá tại Mona bị tạc xuống lôi đài lúc hắn chính là dò dỉ chính mình một chút khí tức bộc lộ. Chính mình, kết quả cũng bị dạ thần một phát năng lượng cầu đánh xuống lôi đài. Chưa tới sau chính là Damon. Vị này là cái côn trùng chiến sĩ. Sở dĩ không có bị thấy cũng chỉ là bởi vì hình thể rất nhỏ. Bất quá hắn cũng không sẽ che giấu mình khí tức. Dạ thần chỉ là tùy ý bắn ra một viên khí công đạn. Đuổi theo hắn ở trên lôi đài bật mấy vòng sau cũng đem hắn đánh xuống lôi đài. Đến đây kết thúc, thứ 4 vũ trụ trừ trở thành dạ thần tù binh cơ quay bên ngoài còn lại sở hữu tuyển thủ dự thi đều toàn. Bộ toàn diệt, nhưng là dọn dẹp tiếp tục. K3, Frost, đáng ghét. Thứ 6 vũ trụ K3 cùng Frost cũng không có thể ngăn được dạ thần tùy ý một đòn. Rối rít đều bị đánh xuống lôi đài, mà dạ thần chính là lại một khuôn mặt ác ma như vậy mà nhìn về phía còn lại kêu cùng Cauliflower. Kêu Chan, Cauliflower, làm vi sư đệ tử, ta liền đặc biệt quan chiếu một chút các ngươi, đưa các ngươi một cái lớn một chút nhi lễ vật đi. Dạ thần đem những người khác đánh xuống lôi đài năng lượng cầu đều chỉ có vài thước lớn nhỏ, mà cái này một lần dạ thần ngưng tụ ra năng lượng cầu chính là khoảng chừng mấy chục thước lớn nhỏ. Năng lượng thật lớn, cầu hàm chứa vô cùng đáng sợ năng lượng. Sau đó bị dạ thần dùng sức liền hướng kêu cùng cauliflower ném đi. Nhìn kia hướng hai người mình nghiền ép tới năng lượng thật lớn cầu, kêu hoảng sợ vô cùng, mà cauliflower càng là mặt đều đen. Cái gì, chúng ta là ngươi đệ tử? Có như ngươi vậy chiếu cố đệ tử mình sao? Đáng ghét hỗn đản a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.